Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3287, Hà Linh Thành. Mã Gia, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, mọi người chung quanh trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Lâm Bạch. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch bây giờ bày ra tu vi. Nhường tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Phi kiếm diệt sát người này sau đó. Chậm rãi bay vào Lâm Bạch trong tay. Biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng Lâm Bạch. Đột nhiên nhướng mày, bộ mặt một mảnh dữ tợn. Thần sắc thống khổ, tựa hồ có một cỗ lực lượng nhường hắn đau đến không muốn sống. Đáng chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Lâm Bạch đứng ở giữa không trung, bừng bít lấy đầu lâu, thống khổ giống giận, a a a a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch ngửa mặt lên trời gào thét bắt đầu, sắc mặt càng phát dữ tợn, mọi người chung quanh trông thấy một màn này, đều là một mảnh trần trờ. Không có hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch sắc mặt dữ tợn, bộ mặt nổi gân xanh, giận dữ hét, ngươi là dự định thường thường liền đến tra tấn ta, phải muốn dùng loại biện pháp này đem ta bức ra đi sao? Ta cho ngươi biết, không thể nào, ngươi chết đầu này tâm đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, đáng chết, đáng chết, đáng chết, Lâm Bạch nổ đom đóm mắt giận dữ hét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trông thấy Lâm Bạch bây giờ điên dại đồng dạng trạng thái. Mọi người chung quanh đều là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bước chân lảo đảo rút lui mấy bước. Thậm chí còn có mấy vị võ giả đều dự định muốn vụng trộm rời đi nơi đây. Lâm Bạch hai mắt chừng một cái. Lạnh giọng nói ra, các ngươi muốn chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mọi người chung quanh vội vàng ôm quyền hô. Chúng ta không dám, còn xin tiền bối phân phó. Không biết chúng ta Hà Linh Thành có cái gì có thể đến giúp tiền bối. Tìm cho ta một chỗ yên tĩnh. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn về phía chung quanh hơn 20 vị võ giả. Lạnh giọng nói ra, nếu như các ngươi có bất kỳ dị tâm, không chỉ là các ngươi muốn chết, gia tộc của các ngươi, thân nhân của các ngươi thành trì đều phải chôn cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người chung quanh bị Lâm Bạch câu nói này dọa đến sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn về phía Mã Hảo. Dù sao mới vừa rồi là Mã Hảo cái thứ nhất nói với Lâm Bạch lời nói người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mã Hảo trong lòng kêu khổ. Hiển nhiên bọn hắn đều không muốn đi an bài Lâm Bạch cái tên điên này. Mã Hạo đắng chát cười một tiếng, ôm quyền nói ra, tiền bối, chúng ta Mã gia có thể giúp ngươi cung cấp một chỗ yên tĩnh. Liền ở trong Hà Linh Thành, khoảng cách nơi đây cũng không xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tốt, Lâm Bạch cố nén thể nội kịch liệt đau nhức, sắc mặt một mảnh sát khí, hướng đi Mã Hạo, tiền bối. Mời tới bên này, Mã Hạo trong lòng đắng chát, vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Lâm Bạch hướng đi Hà Linh Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà khi Lâm Bạch cùng Mã Hạo cùng nhau rời đi thời điểm, mọi người chung quanh lập tức lách mình rời đi nơi đây, về tới riêng phần mình trong gia tộc. Hà Linh Thành chính là Long Hà quận bên trong một tòa rất nhỏ thành trì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng tòa thành trì này mặc dù rất nhỏ, lại ngũ tạng đều đủ, nhất là thành trì bên trong. Thế lực hỗn tạp, có hơn 50 nhà thế lực lớn nhỏ, trong đó đều có vấn đỉnh cảnh cường giả tọa trấn. Mã gia, ở trong Hà Linh Thành không tính là cái gì cường đại gia tộc. So với Lâm Bạch trước đó diệt sát Chu gia võ giả cùng Trương gia võ giả mà nói, đều xem như xếp tại mặt lưu phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong Hà Linh Thành thế lực cường đại hay không, cũng không phải là nhìn nội tình, mà là nhìn một cái gia tộc bên trong vấn đỉnh cảnh cường giả có bao nhiêu. Mã gia bên trong cũng chỉ có Mã Hạo một vị vấn đỉnh cảnh tứ trọng võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà trước đó Lâm Bạch diệt sát Trương gia võ giả cùng Chu gia võ giả, cái này hai đại gia tộc bên trong vấn đỉnh cảnh cường giả đều có hơn 10 vị nhiều. Mặc dù đều không có vấn đỉnh cảnh bát cửu trọng tồn tại, nhưng dù sao có hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh cường giả, ở trong Hà Linh Thành nghiễm nhiên đã trở thành một cái thế lực lớn rồi. Mà Mã gia mặc dù ở trong Hà Linh Thành không mạnh, nhưng cũng may có Mã Hạo vị vấn đỉnh cảnh tứ trọng này võ giả tại, chống đỡ lấy một tòa gia tộc, cũng coi là miễn cưỡng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mã Hạo khóc không ra nước mắt đem Lâm Bạch người sát thần này mời đến Mã gia. Đi vào Hà Linh Thành, trở lại Mã gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mã Hạo lập tức mang theo Lâm Bạch đi Mã gia bên trong một tòa vắng vẻ tiểu viện. Tiền bối, ta nhìn ngài có vẻ như rất thống khổ, có phải hay không thể nội có cái gì thương thế a? Nếu là chúng ta Mã gia có cái gì giúp được việc ngươi, xin mời cứ mở miệng. Mã Hạo chững chạc đàng hoàng nói với Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là ngươi nói. Lâm Bạch dữ tợn vừa cười vừa nói. Mã Hạo vạn phần nghiêm chỉnh nói ra, đó là đương nhiên, chỉ cần tiền bối mở miệng, mà ta Mã gia có, ta Mã gia mặc dù sẽ không nói ra nửa chữ không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt. Lâm Bạch nhe răng cười nhìn về phía Mã Hạo. Mã Hạo tự nhiên phải muốn trợ giúp Lâm Bạch chữa cho tốt thương thế, nhường Lâm Bạch sạch sẽ rời đi Mã gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thi được Mã Hạo lỗ tai, thanh âm băng lãnh truyền ra, để cho người Mã gia người cút xa một chút cho ta, chớ quấy rầy ta, nếu không ta gặp một cái giết một cái, tuyệt không nương tay. Mã Hạo nghe thấy Lâm Bạch như vậy băng lãnh ngôn ngữ, toàn thân lạnh thấu, mồ hôi lạnh chảy ròng, run rẩy đáp lại nói, đúng đúng đúng là ta sẽ để cho Mã gia võ giả không cho phép thi được ngôi viện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thất tha thất thểu bước chân đi vào trong sân, đóng chặt lên cửa phòng. Mà Mã Hạo nhìn lên, vội vàng rời đi nơi đây, đồng thời lập tức an bài Mã gia võ giả không cho phép thi được ngôi viện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngồi ở trong sân, Lâm Bạch sắc mặt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, người đến cùng muốn thế nào? Quá đáng ghét rồi, quá đáng ghét rồi. Người quá đáng ghét rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch giận dữ hét. Lâm Bạch nhịn không được kịch liệt đau nhức. Quỳ trên mặt đất, kịch liệt gào thét. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thống khổ tiếng gào thét âm. Quanh quẩn tại Mã Gia trong trạch viện. Mã Gia cũng không lớn. Mà lại không có cái gì cường đại cách âm pháp trận. Cho nên bây giờ Mã Gia cơ hồ tất cả võ giả đều nghe thấy được Lâm Bạch kêu rên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc đêm khuya, Mã Gia trong đại sảnh. Hai bên trái phải ngồi đầy lão giả. Ước chừng có 50, 60 người. Những người này đều là từ nghịch cảnh võ giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà Mã Hạo thì là ngồi ở phía trên. Sắc mặt âm trầm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng Lâm Bạch thống khổ tiếng gào thét âm lướt qua đại sảnh. Mã Hạo hai mắt lóe lên. Bị một tiếng này thống khổ gào thét dọa sợ nổi da gà. Toàn thân run lên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà bên trong đại điện mặt khác từ nghịch cảnh lão giả. Cũng là nhao nhao toàn thân lắc một cái. Có chút giật mình nhìn về phía Lâm Bạch trụ sở phương hướng. Cuối cùng là dạng gì thương thế a? Có thể đem hắn tra tấn đến tận đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, ta nhìn cái này hơn phân nửa không phải cái gì thương thế. Hẳn là chúng độc, không sai, ta suy đoán cũng là chúng độc. Chỉ có chúng độc võ giả, mới có thể như vậy sống không bằng chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái này đều kêu rên ròng rã 3 ngày rồi. Đến tột cùng muốn duy trì liên tục tới khi nào a? Bên trong đại điện một chút từ nghịch cảnh võ giả lạnh giọng nói ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mã Hạo mặt không thay đổi nói ra. Hắn độc phát sinh vong rồi. Tốt nhất, gia chủ, người này đến cùng là lai lịch gì a? Có một vị từ nghịch cảnh võ giả hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Mã Hạo lắc đầu nói ra. Không biết, không rõ ràng, không rõ. Tại vừa rồi, Mã Hạo đã đem cùng Lâm Bạch gặp nhau trải qua. Nói qua Mã gia trưởng lão đã nghe qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhất là Mã Hạo nói lên. Lâm Bạch trực tiếp một chiêu một thức ở giữa liền đem Chu gia cùng Trương gia hai vị cường giả diệt sát. Càng là dọa đến Mã gia trưởng lão sắc mặt trắng bệch. Ngồi ở trong đại điện nghe thấy Lâm Bạch kêu rên không ngừng truyền đến. Mã Hạo ở trong lòng đều tại khẩn cầu thượng thiên. Tốt nhất nhường Lâm Bạch trúng độc sinh vong. Bằng không mà nói, người này lưu tại Mã gia. Tuyệt đối không phải Mã gia chuyện may mắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất kể như thế nào, chỉ cần hắn không trêu chọc chúng ta liền không nên đi trêu chọc hắn. Chờ hắn thương thế chuyển biến tốt đẹp sau rời đi, cũng hoặc là chờ hắn độc phát sinh vong sau đó, chúng ta Mã gia liền an toàn. Mã Hạo chỉ có thể như vậy hy vọng. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.